Hành trình tán đầu Crash, chương 46, thăng 171.028. Góc truyện audio.com 01, 4 đêm liền tôi đều mơ về cậu ấy. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Tôi mông lung quá. 02, cách cổng trường một đoạn, tôi bỗng thấy cậu ấy từ trong trường đi ra. 30 phút trước, tôi gặp cậu ấy ở trong mơ. 30 phút sau, tôi gặp cậu ấy ở ngoài đời thật. Chúng tôi nhìn nhau, khoảng cách giữa chúng tôi lại càng thu ngắn lại. Sắp đến gần cậu ấy, khóe miệng tôi bất giác nhếch lên, dường như cảm nhận được hàm ý của nụ cười này. Cậu ấy vốn đi thẳng liền lấy hai tay che ngực, nhường một lối đi thoáng cho tôi. Tôi đi theo, giơ tay lên bóp ngực cậu ấy. Thôi thôi, đừng, hầu như tôi chỉ toàn bóp vào tay của cậu ấy. Tôi hơi thất vọng, vừa buông tay ra, cậu ấy nghĩ tôi sẽ dừng suy nghĩ đen tối trong đầu. Nhưng không, tôi vòng tay qua người cậu ấy. Bàn tay trọn vẹn đặt lên bờ mông căng tròn, bóp mạnh một cái rồi bỏ ra. Sau đó, tôi đi vào trong trường, không quay đầu ngoảnh lại nhìn. Cách chương.